86. Giới với người nam vào nhà tối. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng học. Xét theo nghĩa, do có việc chê cười và dâm nhiễm phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại tịnh xá Kỳ Hoàng, khi ấy nhóm sáu cô ni cùng đi vào nhà tối với người nam. Cư sĩ thấy chê cười rằng: đâu có đạo đức gì, giống như dâm nữ giặc nữ không khác. Các ni nghe bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới cho tỳ kheo ni. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni cùng đi vào nhà tối với người nam phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Luật dạy nhà tối nghĩa là nhà không có đèn lửa, không có cửa sổ, không có ánh sáng chiếu vào, nhà ấy có thể làm các việc dâm. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu cùng với người nam đi vào nhà tối phạm ba vật đề. Giới đầy đủ ba điều kiện mới thành tội này: một, cố tâm hẹn hò; hai, trong nhà tối; ba, đã cùng vào với họ. Chế chung, giống giới trước. Khai duyên, không phạm là hoặc nhà đó có đèn, các cửa sổ mở rộng ánh sáng chiếu vào, hoặc bị ép buộc bắt đi, hoặc bị mạn nạn phạm hạnh nạn phải vào nhà tối, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.